Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Tú Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị. Và ngày hôm nay, Tú Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập cuối cùng của bộ truyện Tình Ngỡ Phôi Pha được viết bởi tác giả Lan Đình. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên theo dõi những bộ truyện mới nhất sẽ được phát sóng trên website ngheaudio.net. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Sau cuộc gặp gỡ chóng vánh ở phòng bệnh của Tần Tranh, mặc dù Tần Đình đã hoàn toàn có thể khẳng định, nhưng anh vẫn đưa mẫu máu của hai cha con đến phòng thí nghiệm. Có mối quan hệ thân thiết này rồi, con gái của anh có lẽ sẽ chẳng còn phải chờ đến phương án xa xôi kia. Anh có cơ hội có thể dùng một phần máu xương của chính mình để cứu lấy con gái, đền bù cho mọi sự hy sinh và đau khổ mà hai mẹ con Tuyết Lê đã phải chịu đựng. Kết quả có ngay trong ngày, anh vui mừng gọi điện thoại muốn thông báo ngay cho Tuyết Lê. Nhưng giờ phút ấy mới biết được mình nằm trong danh sách đen của điện thoại cô ấy. Không thể làm gì khác hơn, Tần Đình đành gọi cho bạn vàng nhiều năm là Hạ Hy Thần. Lâm Tả Tự Tốn nói với anh, hôm nọ Tiểu Tuấn đến đoàn làm phim náo loạn, cũng làm phát sinh một số tin đồn không hay với Tuyết Lê. Hy Thần cam đoan rằng sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện ấy. Cũng bảo với anh rằng dạo này đoàn phim đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ, nên có việc gì từ từ hãy nói. Có được sự đảm bảo ấy, Tần Đình cũng đành nén lòng chờ đợi thêm tới giờ này. Anh dự định sau khi trở về sẽ nói chuyện rõ ràng với Tuyết Lê, hoặc ít nhất là chờ cô chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho anh biết. Có lẽ tầm mắt nóng rực của Tần Đình khiến cho Tuyết Lê không thoải mái. Cô cựa mình tỉnh dậy, nhận thấy cảnh vật quen thuộc ngoài xe, sự mơ màng trong đôi mắt cô tản dần ra. Tuyết Lê gáp một hơi dài mệt mỏi, khẽ hỏi. Đến nhà rồi sao anh không gọi cho em? Muốn cho em ngủ nhiều một chút, kẻo con gái nhìn thấy đôi mắt gấu trúc của em sẽ sợ hãi. Tuyết Lê đang muốn phản bác anh, thì bên ngoài cửa sổ xe vang lên tiếng gõ gấp gáp. Tần Đình hạ kính xuống, gương mặt đầy sốt ruột của bà Trương xuất hiện. Ơ trời, rốt cuộc cháu cũng về. Tôi gọi cho bác sĩ suốt từ chiều tới giờ mà không được. Tần Đình lúc này mới phát hiện ra điện thoại mình đã hết pin, tắt nguồn từ rất lâu. Có chuyện gì vậy bác? Linh Chi mất tích rồi. Chiều nay khi tôi đến trường đón cháu, cô giáo mới phát hiện ra nó không còn ở trong lớp nữa. Tôi đã nhờ nhà trường cùng tìm kiếm, cũng đã báo cảnh sát. Chiều hôm nay, bà Trương vẫn đến trường đón Linh Chi vào lúc 4 giờ như thường lệ. Mọi khi vào lúc này, Linh Chi đã chuẩn bị cặp sách, sẵn sàng chờ bà. Nhưng bà Trương tìm kiếm khắp dãy hành lang, vẫn không thấy đâu. Vào lớp hỏi thì cô giáo mới phát hiện ra Linh Chi đã không còn ở đó nữa. Camera an ninh ghi lại, Linh Chi đã lẻn ra ngoài, nhưng không phải một mình. Một học sinh nam cùng lớp đã phối hợp cùng với cô bé lẻn ra ngoài cổng chính. Hai đứa trẻ đi đến góc khuất của camera rồi biến mất không dấu vết. Cảnh sát được mời tới, mẹ của bé trai kia cuống cuồng gào khóc. Tuyết Lê yên lặng chờ Chu Mỹ Hà ngồi bên cạnh bàn làm việc của cảnh sát thuốc thít không ngừng, trong lòng cảm thấy thực sự quá đổi trùng hợp. Ban nãy khi hai người tới đồn cảnh sát đã thấy Chu Mỹ Hà đang ngồi khóc tỉ tê. Cảnh sát ở bàn trực đang nhẹ giọng an ủi cô ta. Vừa nhìn thấy Tần Đình, nước mắt vừa ngưng lại bắt đầu rơi xuống như mưa. Chu Mỹ Hà nhào về phía anh. Tần Đình, Mạc Nhi nó mất tích rồi. Xin anh giúp em tìm nó. Nó là tất cả những gì còn lại mà Hoài Trung để cho em lúc này. Chẳng phải nhà anh có quan hệ rất rộng rãi sao? Anh nhất định phải tìm ra Mạc Nhi giúp em. Tần Đình, không có nó em không sống nổi. Chu Mỹ Hà vừa khóc vừa túm lấy cánh tay Tần Đình, bộ dạng cứ như sắp ngất xỉu tới nơi. người bắt đầu ngã về phía anh. Bà Trương mắt sắc thấy được vẻ khó chịu trong mắt Tường Đình, vội vàng lại gần đỡ lấy cô ta. Ôi cô Chu, bác sĩ Tần hiện tại cũng đang rối rắm lắm. Bé con nhà chúng tôi cũng biến mất kìa mà. Cô phải bình tĩnh thì mới có thể tìm được bọn trẻ sớm chứ. Đến đây, ngồi xuống cạnh Tiếm Trương nè. Không để ý đến sự kháng cự yếu ớt của Chu Mỹ Hà, bà Trương dìu cô ta lại hàng ghế xa tít ở phía cuối phòng. Tần Đình đứng bên cạnh Tuyết Lê, nhìn thấy cô ngồi trên ghế mà ánh mắt thất thần bắt đầu rưng rưng, liền không chịu nổi. Anh kéo cô tựa vào người mình, nhỏ giọng an ủi. Không sao đâu, sẽ không có chuyện gì cả. Ban nãy anh đã gọi cho Tần Tranh, chuyện này nó sẽ nhờ đồng nghiệp quen biết giúp đỡ. Cảnh sát có nhiều kinh nghiệm, sẽ được điều đến để xử lý. Yên tâm, con gái chúng ta sẽ không sao. Giờ phút này Tuyết Lê cũng không còn hơi sức đâu để nhận ra sự khác lạ trong cách xưng hô của Tần Đình. Cô áp mặt vào ngực anh, ngăn lại tiếng nức nở. Linh chi bé bỏng của cô, sức khỏe nó kém như vậy, lại còn bị choáng hay bị tổn thương dù va chạm nhỏ. Ở bên ngoài không có sự chăm sóc của người lớn. Nếu như gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao đây? Cô vẫn chưa kịp nói cho con gái biết bố ruột của nó là ai. Giây phút này Tuyết Lê cảm thấy hối hận cực kỳ. Cô đã biết rõ con bé khao khát có một người bố đến mức độ nào, nhưng lại vì những e ngại và khúc mắc của người lớn mà tước đi cơ hội nhìn nhận bố của Linh Chi. Tuyết Lê, cô là một người mẹ nhu nhược và ích kỷ. Tần Đình biết hiện tại Tuyết Lê đang rối bời, hoảng loạn. Vì vậy anh lặng im để cho những giọt nước mắt nóng bỏng của cô làm ướt một khoảng áo sơ mi của anh. Tuyết Lê cần một chỗ để cô phát tiết cảm xúc đang dồn nén của chính mình. Điện thoại sạc nãy giờ đã lên nguồn, Tần Đình vừa bật lên đã có vô số tin nhắn và cuộc gọi ập đến, chủ yếu là từ số điện thoại của bà Trương. Tần Đình mắt sắc nhìn thấy một tin nhắn trong đám tin nhắn lộn xộn đó, vừa đọc xong nội dung đã nhìn về phía Chu Mỹ Hà với ánh mắt giá lạnh. Hai đứa trẻ đang ở đâu? Câu hỏi không rõ đối tượng được hỏi, nhưng Chu Mỹ Hà đang ngồi khóc tỉ tê, đột nhiên khựng lại, cô ta mấp mấy môi, ra vẻ ngỡ ngàng. Sao cơ? Anh nói gì, em nghe không hiểu. Những cặp mắt trong phòng đều đổ dồn về phía hai người, mặt Chu Mỹ Hà chuyển từ trắng sang đỏ vì hoảng hốt. Hay là tôi phải đặt một câu hỏi khác? Tình nhân của cô giữ hai đứa trẻ ở đâu? Tình nhân? Chu Mỹ Hà có tình nhân, mà kẻ đó còn liên quan đến việc Linh Chi mất tích. Tuyết Lê nhào về phía Chu Mỹ Hà, đang bận rộn tìm lời chối tội, nắm lấy cổ áo cô ta mà giật mạnh. Con gái tôi đang ở đâu? Cô đã làm gì đó? Chu Mỹ Hà còn chưa kịp trả lời. Từ cửa phòng điều tra của sở cảnh sát đã xuất hiện 3-4 người đàn ông cường tráng, tác phong nghiêm nghị. Bọn họ đang áp tải một thanh niên khoảng chừng 30 tuổi, đầu tóc nhộm sặc sỡ. Chu Mỹ Hà vừa nhát thấy người đang đi vào, đã thức hồn lạc phách ngồi sụp trên ghế. Tần Đình bước tới gặp người đàn ông đi đầu, chào hỏi ngắn gọn. Anh Bách Việt, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Tô Bách Việt đưa mắt nhìn tất cả người trong phòng, lúc lướt qua hai người phụ nữ trẻ thì dừng lại đánh giá gì đó, sau cùng anh ta nói ngắn gọn. Cũng may tôi có sai mấy người anh em để ý theo sát tên thối tha này. Nhìn tuổi còn nhỏ như vậy mà cực kỳ xảo quyệt, bọn họ đuổi theo hắn cũng xém chút mất dấu mấy lần rồi đấy. Bọn trẻ đâu? Người của tôi đã đưa chúng tới bệnh viện. Con gái của cậu không sao, còn bé trai kia có vẻ không ổn cho lắm. Vừa nghe thấy con trai mình không ổn, Chu Mỹ Hà đã bật dậy nhào tới. Mặc nhi sao rồi? Con trai tôi sao rồi? Tô Bách Việt không để ý đến cô ta, chỉ chìa điện thoại cho Tần Đình xem một số ảnh chụp, nói rất ngắn gọn. Bé trai bị thương, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ là chân phải của nó bị gãy nghiêm trọng. Sau khi sơ cứu, chúng tôi đã điều một chiếc xe cấp cứu đến, đưa cả hai đến bệnh viện trung tâm. Chu Mỹ Hà nghe đến Tần Mặc Nhiên bị gãy chân thì như mất hết cả lý trí. Cô ta nhào về phía thanh niên đang nằm trong vòng vây hai ba người đàn ông kia, tát anh ta một cái thật mạnh. Khốn nạn, Huỳnh Minh Khải, tôi đã nói gì với anh? Sao anh dám động đến thằng bé? Sao anh dám động đến con trai của tôi? Dấu ngón tay hằn đỏ trên khuôn mặt trắng trẻo của người thanh niên kia, hai mắt hắn ta lồng lên đỏ sòng sọc, nhìn về phía Chu Mỹ Hà gằn từng tiếng. Mặc nhiên, trong lòng cô lúc nào cũng chỉ biết nghĩ tới thằng ranh con đấy. Chu Mỹ Hà, cô vì nó mà biến tôi trở thành nhân tình trong bóng tối bao nhiêu năm qua. Cô nhớ không? Gương mặt Chu Mỹ Hà thản thốt, nhìn về phía Huỳnh Minh Khải, muốn ngăn anh ta lại, nhưng lại nhìn thấy anh ta đang ở giữa vòng quay của những người khác, liền chỉ còn cách trơ mắt, nhìn anh ta lột trần đời sống cá nhân bí mật của cô ta bao nhiêu năm nay. Cô bảo tôi đợi chờ, chờ khi con trai cô có thể chấp nhận bên cạnh cô xuất hiện một người đàn ông khác. Nhưng bao nhiêu năm qua, tôi vĩnh viễn chỉ có thể đóng vai người hàng xóm, thi thoảng đến nhà cô ăn cơm, không bao giờ được ngủ lại. Chu Mỹ Hà, cô xem tôi là gì? Là lốp dự phòng của cô chắc? Chu Mỹ Hà bị hỏi đến mức á khẩu không trả lời được, bởi vì sự thật người thanh niên tên là Huỳnh Minh Hải này là người bạn trai trong bóng tối của cô ta đã được 3 năm. Một mặt Chu Mỹ Hà vẫn ôm hy vọng có thể chiếm lấy trái tim của Tần Đình để một bước lên mây. Một mặt khác, cuộc sống mẹ đơn thân trống vắng nhiều năm khiến cô ta không thể chịu nổi cám dỗ, đôi lần cũng nảy sinh ý định đi tìm thú vui riêng. Thế là trong một lần đi bar, cô ta đã phát sinh quan hệ với một nam thanh niên. Huỳnh Minh Hải là một thanh niên nhập cư từ tỉnh ngoài có nghề nghiệp không ổn định. Hắn vẫn thường lang bạc, chơi bời cùng với đám bạc hư hỏng trong quán bar. Vẻ mặt điển trai cùng với sức trẻ hường hực năm ấy đã chóng lọt vào mắt xanh của Chu Mỹ Hạ. Dù là ăn chơi, nhưng dù sao hắn vẫn là một chàng thanh niên mới lớn, đâu thể cưỡng nổi sức cám dỗ của người đàn bà đã trải qua lần lửa như Chu Mỹ Hạ. Thế là Chu Mỹ Hà đã dùng phần lớn số tiền trợ cấp của gia đình Tần Hoài Trung bao nuôi người tình trẻ. Được ăn chơi lại được tiêu xài phung phí, khiến mối quan hệ giữa Huỳnh Minh Khải và Chu Mỹ Hà ngày càng khăng khít. Huỳnh Minh Khải được cô ta nuông chiều, dần dần tiến xa hơn vào con đường nghiện ngập, càng ngày càng đòi hỏi tiền bạc nhiều hơn. Vì vậy mà Chu Mỹ Hà dần dần nảy sinh ý định muốn vứt bỏ hắn ta. Cô trách tôi làm hại con trai cô, nhưng cô quên là chính cô là người đã đưa ra ý kiến bắt cóc đứa con gái kia để làm một vố lớn, rồi sau đó chúng ta chia tay trong êm đẹp hay sao? Anh nói bậy, đồ khốn, đừng có mà vu khống cho tôi. Chu Mỹ Hà luống cuống khi nghe Huỳnh Minh Khải đề cập đến việc chủ mưu đạo diễn lần mất tích này của hai đứa trẻ. Bởi vì cô ta đã tính mọi đường kín kẽ, Chu Mỹ Hà nếu biết rằng một mình Linh Chi mất tích, mọi nghi ngờ sẽ đổ dồn về phía cô ta, nên cô ta đã cắn răng bảo người tình cũng đưa theo con trai mình đi, chỉ cần sau đó tìm một cơ hội thả Mặc Nhiên ra là xong. Không ngờ Huỳnh Minh Khải thế mà lại đẩy sinh ra ý định thủ tiêu cả hai đứa trẻ. Giọng của Tô Bách Việt vang lên lành lạnh, cắt ngang cuộc tranh luận của hai kẻ mèo mã gà đồng. Phụ nữ độc ác à? Cô nên cảm ơn con gái của Tần Đình thật nhiều đi. Nếu không có cô bé ấy thì con trai của cô đã chết ngạt dưới giếng hoang từ lâu rồi đấy. Nhắc đến quá trình giải cứu hai đứa trẻ, Tô Bách Việt hiện giờ nghĩ đến vẫn còn cảm thấy may mắn khi mình đã tìm ra bọn trẻ kịp lúc. Lần trước Tô Bách Việt nhận lời giúp Tần Đình điều tra về những việc làm khuất tất của Chu Mỹ Hà vào 7 năm trước. Kết quả chứng minh những suy đoán của Tần Đình đều đúng. Người phụ nữ này đã lợi dụng danh tiếng của Tần Tư Lệnh để phá hủy cuộc đời của một cô gái và làm tan nát một gia đình. Nhưng hành động của cô ta chỉ vi phạm về đạo đức. Bọn họ dù phẫn nộ cũng không thể làm gì khác hơn khiến cô ta chịu đựng sự trừng trị thích đáng. Nhưng trực giác nói cho Tô Bách Việt, người phụ nữ tham vọng này hẳn sẽ không dừng tay lại. Vì vậy anh đã dặn dò anh em để ý đến cô ta, đề phòng sau khi trở mặt cùng với Tần Đình, cô ta sẽ giở trò gì đó gây ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn anh. Đến chiều hôm qua, anh đã nhận được tin con trai của Chu Mỹ Hà mất tích, sau đó lại nhận được tin con gái của Tần Đình đã biến mất cùng với bé trai đó. Biểu hiện của Chu Mỹ Hà cả ngày hôm đó không có gì là bất thường. cả ngày chỉ loanh quanh ở trong nhà. Chứng cứ ngoại phạm của cô ta gần như hoàn hảo. Nhưng Tô Bách Việt lại nhận ra hành tung người bạn trai bí ẩn của cô ta không được bình thường. Huỳnh Minh Khải ngày thường chưa bao giờ thức dậy trước 12 giờ trưa. Hôm ấy lại đột nhiên rời khỏi nhà từ sáng sớm. Sau khi rời khỏi nhà, hắn đã đi mua sắm, còn thuê một chiếc ô tô lạ. Kết hợp với việc hai đứa trẻ tự nguyện cùng ra khỏi trường, không khó để suy đoán rằng hắn ta đã dụ dỗ Tần Mạc Nhiên lừa gạt Linh Chi đi theo. Sau khi xác định được vị trí chiếc xe và lần theo đến ngọn núi phía ngoài ô thành phố, người trong đoàn bọn họ đã chia nhau ra để tìm kiếm suốt cả đêm. Trời bắt đầu mưa to vào giữa khuya, khiến cho cuộc tìm kiếm càng lúc càng khó khăn. Nhóm người bọn họ đều là những người lính xuất ngũ, từng có thời gian dài công tác trong quân đội. Họ đã tận dụng kỹ năng và kinh nghiệm rèn luyện bao nhiêu năm trong quân ngũ, tỏa đi các hướng để tìm kiếm hai đứa trẻ nhanh nhất có thể. Rốt cuộc ở một cái giếng bỏ hoang, trong một rẫy cà phê trên sườn dốc, bọn họ đã phát hiện ra một tiếng còi nho nhỏ đứt quãng trong đêm khuya. Nước bên trong giếng đã lên xâm xấp gần ngang thắt lưng của người lớn. Dưới ánh đèn pin, bọn họ nhìn thấy một cô bé gầy gò đang cố sức để nâng người bạn nhỏ ngất xỉu của mình trồi lên khỏi mặt nước. Tiếng tù huýt nhỏ trong miệng bị nước làm ướt đẫm, chỉ vang lên vài hồi ngắt quãng, nhưng cô bé không từ bỏ, cứ phồng má thổi hết sức lực. Mặc dù khuôn mặt nhỏ bé trầy xước kia rất nhiều chỗ bị lấm lem bùn nước, nhưng Tô Bách Việt nhìn nhận ra đó là bản sao thù nhỏ của Tần Đình. Hàng xóm kiềm lời của anh quả rất kỳ diệu. Cái sự thật mà người người đều có thể cảm nhận ra mà cậu lại cứ mắt điếc tai ngờ như thế được sao? Sau khi sai người đưa hai đứa trẻ vào bệnh viện, Tô Bách Việt quyết định đích thân ở lại đón lõng gã trai kia. Anh quá hiểu tâm lý nôn nóng, muốn xác nhận sau khi hoàn thành tội ác của những gã côn đồ ấy. Trời vừa rạng sáng thì bọn họ tóm được Huỳnh Minh Khải sau khi đích thân Tô Bách Việt đưa hắn đến đồn cảnh sát. Trên xe, Huỳnh Minh Khải vô cùng lì lợm, nói thế nào cũng khăng khăng trả lời tự làm chuyện này một mình, không liên quan tới ai cả. Tô Bách Việt còn tưởng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm ra chứng cứ tóm lấy đồng phạm của hắn. Chẳng ngờ một cái tát của Chu Mỹ Hà đã làm thay đổi cục diện. Chu Mỹ Hà từ người nhà nạn nhân biến thành thủ phạm chủ mưu, bị giam giữ ngay sau đó. Cô ta không ngừng khóc lóc kêu oan, nhưng Huỳnh Minh Khải đã giao ra chiếc điện thoại chứa mọi tin nhắn qua lại của cô ta và hắn. Hết đường chối cãi, Chu Mỹ Hà đành đánh bài tình cảm, gào khóc, đòi ra ngoài chăm sóc cho con trai. Tần Đình thản nhiên báo lại với cô ta rằng anh đã gọi cho bố mẹ Tần Hoài Trung đến bệnh viện chăm sóc cho Mạc Nhiên. Không còn lý do để bấu víu, Chu Mỹ Hà đành chấp nhận số phận, làm quen với song sát. Bắt cóc trẻ em với số lượng nhiều, lại có hành vi thực hiện tội ác đến cùng, Huỳnh Minh Khải và cô ta phải đối diện với mức án tương xứng. Quyền giám hộ và chăm sóc Tần Mạc Nhiên được giao về cho ông bà của cậu bé. Chu Mỹ Hà giờ chính thức mất tất cả chỉ vì tham vọng và sự nhẫn tâm của chính bản thân mình. Lúc Tần Đình và Tuyết Lê đến bệnh viện, Linh Chi đã được chăm sóc vết thương, đang được chăm sóc ở chỗ y tá Hà. Nhìn thấy cô bé chạy vụt xuống ghế rồi nhào vào lòng Tần Đình gọi bố, các chị cũng chẳng hề thấy ngạc nhiên. Từ đầu họ đã cảm thấy giữa ba người này có một câu chuyện dài ẩn giấu, quả thực là không sai. Chàng rể trong mơ của các cô y tá chưa chồng trong bệnh viện đã chính thức bị đóng dấu là của người khác. Hai tháng sau đó, Tần Đình tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Bác sĩ Trần nhẹ nhõm thông báo với anh ca phẫu thuật ghép tủy của con gái anh rất thành công. Sau biến cố bị bắt cóc ngày đó, Linh Chi đã mất nhiều thời gian để tinh thần và sức khỏe có thể phục hồi, chuẩn bị cho bước ngoặt quan trọng của đời mình. Mọi bước xét nghiệm được thực hiện rất kỹ lưỡng, tỷ lệ tương thích giữa hai cha con vô cùng lý tưởng. Bác sĩ Trần bảo rằng họ không cần chờ đến liệu pháp tế bào gốc, phải nhanh chóng nắm bắt thời gian trước khi nói bệnh của Linh Chi tiến triển. Tần Đình lại một lần nữa tái sinh con gái anh, bởi vì cuộc phẫu thuật lần này mang tính nguy hiểm cao, nên hiện tại Tần Đình vẫn chưa cho bố mẹ anh biết về Linh Chi. Tô Bách Việt cũng bị anh khóa miệng kỹ càng. Từ nhỏ, khả năng giữ gìn bí mật của anh ấy chính là điểm đáng tin cậy nhất. Bách Việt nhất định bảo vệ, ổn thỏa cho đến ngày Tần Đình tự mình nói ra. Tần Tranh cũng đã kịp tổ chức một dịp lễ cưới hoành tráng vào nửa tháng trước. Sở Nhiên được chuẩn đoán mang thai, bởi vì vậy nên đó là đám cưới chạy bầu. Nhìn em trai vên mặt, miệng cười ngoác đến tận mang tai trong hôn lễ, bác sĩ Tần lẳng lặng tặng cho mấy cái liếc xem thường. Có thai thì thế nào, con gái của anh cũng đã sắp vào lớp 1 rồi đấy. Đau không, ông xã? Giọng nói nhẹ nhàng của Tuyết Lê vang lên bên tai, Tần Đình cố hé mắt ra. Nhìn thấy tròng mắt đỏ hoe của vợ mình, anh cố cử động cơ miệng tạo nên một nụ cười cứng nhắc. Không đau, ngoan, đừng khóc. Nước mắt tràn mi, Tuyết Lê đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng nhợt vì đau của anh, giọng nhẹ thì thầm. Con gái của chúng ta không sao rồi, nhưng mà em lại gặp rắc rối lớn. Gì cơ? Tần Đình, có lẽ Linh Chi sắp được làm chị rồi. Anh biết, Tần Tranh khoe với anh rồi. Ngốc thế, ý của em, anh lại sắp được làm bố đấy. Nếu như không phải vì tác dụng của thuốc mê làm tay chân của anh không có sức lực, nhất định Tần Đình sẽ ôm lấy Tuyết Lê mà xoay mấy vòng. Anh cảm thấy lòng mình dạt dào vui sướng, cảm giác được dòng máu nóng luân chuyển khắp cơ thể. Hạnh phúc trọn vẹn đã đến cùng với anh sau bao nhiêu ngày chờ đợi. Tháng ngày khắc khoải đau thương xưa kia giờ đã được bù đắp vẹn toàn. Dẫu có bao nhiêu ngăn cách, bao nhiêu biệt ly, cuối cùng người có tình sẽ về bên nhau. Cuộc sống một nhà ba người của Tần Đình chính thức bắt đầu. Cùng với đứa bé đang thành hình trong bụng của Tuyết Lê, Tần Đình đã có dịp lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác của những người đàn ông khi bước vào căn phòng khám bệnh của anh mỗi ngày. Khám thai thì đương nhiên, với trình độ chuyên môn của mình, anh có thể tự làm rất tốt cho Tuyết Lê. Nhưng Tần Đình lại một hai muốn xếp lịch cho Tuyết Lê thăm khám ở phòng khám của Phó Khoa Chu. Anh dùng giọng điệu rất chân thành bảo với cô. Anh muốn đích thân cùng em trải nghiệm hết những cung bậc cảm xúc của một người sắp sửa làm cha. Như một người bình thường chứ không phải đứng trên cương vị một người bác sĩ, quan sát bệnh nhân. Anh vuốt mái tóc con gái vẫn còn đang nằm ngủ trong phòng bệnh, khẽ bảo với cô. Bỏ lỡ quá trình sinh thành trong từng ấy năm của Linh Chi đã là sự nuối tiếc lớn nhất trên cuộc đời này của anh. Bây giờ em có nói gì cũng không thể thay đổi được quyết định của anh đâu. Hiếm khi bác sĩ Tần dùng dòng điệu cương quyết như thế này để từ chối Tuyết Lê. Cô không thể làm gì khác hơn là chiều ý ông chồng bỗng dưng ngang ngạnh ấy. Phó Khoa Chu là một người phụ nữ năm nay chỉ vừa mới hơn 50. Lúc Tuyết Lê bước vào phòng đã ngỡ ngàng nhận ra đây chính là nữ bác sĩ đã nói đỡ cho cô trước mặt mẹ ngày ấy. Cô có hỏi nhưng dường như bà ấy chẳng hề có ấn tượng gì về chuyện đó. Bởi vì đối với Phó Khoa Chu, một ngày bà ấy phải tiếp xúc với hàng chục cô gái trẻ. Không có ít cô gái rơi vào hoàn cảnh giống như Tuyết Lê. Nên nếu giúp được thì giúp, bà ấy cũng chẳng hề quan tâm đặc biệt đến bất kỳ trường hợp nào. Tuyết Lê từng hỏi Tần Đình rằng chẳng lẽ anh không hề kiểm chứng lại thông tin ngày xưa liệu cô có bỏ đi đứa trẻ trong bụng hay không sao? Anh bối rối một giây rồi bảo với cô rằng thời điểm ấy anh có quá nhiều việc phải quan tâm, cộng thêm cú sốc mất con khiến anh không thể suy nghĩ chu toàn như thế. Tuyết Lê có linh cảm rằng sự thật có lẽ khác nhiều, nhưng Tần Đình không chịu nói thì cô nhất thời không có cách nào để tìm ra sự thật. Bụng của Tuyết Lê càng ngày càng lớn, cũng là lúc bệnh tình của Linh Chi thực sự được khống chế. Cô bé đã bắt đầu lại cuộc sống thường nhật của một đứa trẻ bình thường. Tuy vẫn còn hạn chế nhiều, vận động mạnh, nhưng dù sao sức khỏe đã không còn tệ như xưa. Vào ngày đầy tháng con gái, Tần Uyển Nhu của Tần Tranh, Tần Đình đã đưa Tuyết Lê cùng với Linh Chi trở về ra mắt bái lạy tổ tiên. Đó cũng là lần thứ hai Tần Tranh nhìn thấy Tần Đình bị mẹ phạt đòn. Bà Tần phạt đòn anh ấy không phải vì không chịu chấp nhận đứa con dâu và cháu nội này, mà chính vì Tần Đình đã tự tung tự tác, giấu bố mẹ việc quan trọng như thế suốt cả mấy tháng nay. Phu nhân thời điểm ôm lấy đứa cháu gái vẫn còn yếu ớt sau ca phẫu thuật, nước mắt lăn dài, vừa khóc vừa mắng Tần Định. Con nghĩ sao mà lại giấu bố mẹ chuyện quan trọng như thế? Cháu ngoan của bà, bố cháu thật là hư và không biết điều. Nó giấu bà bao lâu nay? Cháu phải phẫu thuật nguy hiểm như thế, ông bà cũng không biết gì cả. Hiếm có dịp, ông anh trai ngoan hiền bị mẹ tấn cho một trận. Tần Tranh ở bên cạnh không chê phiền, góp vui thêm vài lời châm dầu quạt lửa. Đó là mẹ vẫn còn chưa biết. Suốt một thời gian dài, ông anh trai quý giá này của con còn không hề nhận ra Linh Chi chính là con gái cờ đấy. Mẹ nói xem, có buồn cười hay không? Tràng cười giễu cợt của Tần Tranh vẫn chưa dứt, thì chiếc gậy của Tần Tư Lệnh đã hỏi thăm chiếc mông của anh. Tiếng nói sang sảng đầy tức giận của Tần Tư Lệnh vang lên giữa những nhịp vụt chuẩn xác. Thì ra là cả anh cũng đã biết, nhưng lại thông đồng với nó mà giấu hai ông bà này. Anh cũng không thoát được trách nhiệm đâu. Chiếc chân bị thương của Tần Tranh lúc này gần như đã khỏi hẳn. Ban đầu anh có thể linh hoạt nhảy trái nhảy phải, tránh né trận mưa gậy này của ông Tần. Nhưng lâu ngày không vận động mạnh, thành ra độ nhanh nhạy của sếp Tần lúc này kém xa một người lính lão luyện như Tần Tư Lệnh. Bố đừng đánh, đau quá. Bố mẹ nghe con giải thích đi. Đau, đây là Tần Đình ép con. Là anh hai ép con. Cảm thấy giải thích năn nỉ cũng không ăn thua. Tần Tranh chỉ hận mình nhanh miệng, muốn kiếm cớ trêu chọc anh trai, lại khiến mình rước họa vào thân. Anh đành dùng chiêu cuối cùng, muốn kéo thêm người xuống nước. Bố, chuyện cháu gái bố không phải chỉ có mình con biết, mà anh Bách Việt cũng biết. Anh ấy cũng có nói với bố đâu, tại sao bố lại tha cho anh ấy mà phạt lỗi con? Tôi Bách Việt đang đứng gác nghiêm trang ở ngoài cửa, không kìm được giật giật khóe môi mà nghiến răng. Thằng nhóc xấu xa Tần Tranh kia, hễ có chuyện gì đều lôi kéo anh vào cho bằng được. Nói biết rõ mối quan hệ, giao tình giữa Tần Tư Lệnh và thiếu tướng, không quân Tô Dữ, bố của anh, thì lúc nào Tư Lệnh cũng đều phải giơ cao đánh khẽ. Vậy cho nên, lần nào hai anh em nó gây họa cũng đều lôi anh ra để làm lá chắn. Điều Tô Bách Việt lo sợ không phải là cơn thịnh nộ của Tần Tư Lệnh, mà là những gì phải đối mặt khi về nhà gặp lại cha già. Tư Lệnh sẽ không phạt anh, nhưng cha anh nhất định sẽ dạy dỗ anh một trận nên thân. Người ta nói, chọn bạn mà chơi, quả là không sai. Chẳng những phải chọn bạn mà còn phải né mấy đứa bạn có thằng em trai báo đời giống như Tần Tranh. Bên này bà thời điểm giống như tập mãi thành quen, không mảy may chú ý đến góc lộn xộn giữa chồng và hai đứa con trai. Tinh thần của bà lúc này chỉ tập trung vào Tuyết Lê cùng với Linh Chi. Bà từng mãi mê kéo lấy đứa cháu gái, nhìn trước nhìn sau, càng nhìn lại càng thấy Linh Chi giống với Tần Đình như khuôn đúc. Người tốt tính như bà Tần cũng không nhịn được tức giận đến rơi nước mắt. Cái thằng Tần Đình này, bình thường trông thông minh, ổn trọng như vậy, sao có thể mắc lác như thế cờ chứ? Để cháu của bà phải chịu vất vả nhiều như thế này. Linh Chi ôm lấy bà thỏ thẻ. Bà ơi, không sao. Tuy lúc ấy bố không nhận ra cháu, nhưng vẫn đối xử rất tốt với cháu. Cháu không buồn, nên bà đừng khóc nhé. Giọng nói thỏ thẻ nhẹ nhàng ấy xoa dịu tâm trạng đang kích động của bà Tần. Bà nén lại nước mắt, siết nhẹ thấy bàn tay của Tuyết Lê, nhìn cô với ánh mắt yêu thương, chan hòa. Mẹ của các con chắc phải chịu khổ nhiều. Bố và mẹ xin lỗi, bởi năm xưa đã quá sơ suất. Lúc ấy Tây và ập đến nhà ta liên tục. Mẹ đừng tự trách. Trong chuyện này con cũng có một phần trách nhiệm, là con dối gạt anh ấy. Nếu muốn xin lỗi thì người đó phải là con mới đúng. Giọng nói uy nghiêm của Tư Lệnh Tần lúc này vang lên. Xem em và con dâu kìa, ngày vui mà cứ tranh nhau nhận lỗi như thế này mãi sao được. Tần Tranh, đi xem con gái của con tỉnh chưa. Chúng ta bắt đầu bữa tiệc sum họp gia đình được rồi. Đúng lúc này Sở Nhiên đã bế công chúa ngủ nướng Tần Uyển Nhu xuống tới tận chân cầu thang. Vừa ra tán, cả người Sở Nhiên tràn ngập nét phúc hậu của một người mẹ. Tính tình cũng trở nên mềm mỏng hơn. Cô nở nụ cười tươi chào bố mẹ chồng rồi nhìn về phía Tuyết Lê. Chị hai, chào chị. Chuyện về Tần Đình đã được Tần Tranh báo trước cho Sở Nhiên, nên lúc này cô tiếp nhận người chị dâu mới với tâm trạng cực kỳ thoải mái. Thoáng nhìn về phía chiếc bụng đã bắt đầu nhô cao dưới làn váy rộng của Tuyết Lê, cô nháy mắt hỏi với dáng vẻ tinh nghịch. Đó là anh trai hay là chị gái của Uyển Nhu đây? Ngoài trừ vợ chồng Tần Đình, ba người còn lại trong vòng đều ngây ngẩn cả người. Phản ứng nhanh nhạy nhất phải kể đến Tư Lệnh Tần. Ông lập tức với lấy chiếc gậy vung về phía Tần Đình. Đứa con trai lớn nhà ông đã không nói dối thì thôi, nhưng khi có việc che giấu lại toàn là bí mật động trời. Ngày Tần Khiêm vừa ra đời, cậu nhóc đã biến người bố điềm tĩnh, thận trọng của mình thành một câu chuyện vui, lưu truyền trong lúc thư giãn của nhân viên y tế toàn khoa sản. Bác sĩ Tần, chuyên gia phẫu thuật của khoa, thế mà vừa nhìn thấy bụng bầu của bà xã trên bàn mổ, đã ruồng tay tới nỗi làm rơi cả dao mổ. Mặc dù trước cuộc vượt cạn, Tuyết Lê đã ra sức can ngăn, nhưng Tần Đình lại nhất định đòi phải tự tay đón con trai. Mềm không được mà cứng rắn cũng không xong. Ừ thì Tuyết Lê cãi không lại, đành phải mặc anh làm theo ý mình. Ai mà ngờ, lúc đứng trước bàn mổ, vừa nhìn thấy vết sẹo dài vắt ngang bụng dưới của cô, nói thế nào bác sĩ Tần cũng không thể xuống tay được. Phó khoa Chu được mời gấp tới, vừa bước vào bà ấy đã vỗ vai anh, an ủi. Chị đã bảo rồi mà cậu không nghe, phải tin vào kinh nghiệm của tiền bối chứ. Hiếm có bác sĩ nào có thể động dao trên cơ thể người thân được. Cậu chỉ được cái ngoan cố. Không trách Tần Đình có phản ứng mãnh liệt như vậy, bởi vì đây mới là lần đầu tiên anh chính thức được nhìn rõ vết sẹo mổ lấy thai của vợ. Mặc dù đời sống vợ chồng của anh vô cùng khăng khít, suốt thời gian Tuyết Lê mang thai cũng có vô số lần tiếp xúc thân mật trong giới hạn cho phép. Nhưng vợ anh lại là một cô gái có phần bảo thủ. Tuyết Lê chưa bao giờ cho anh có cơ hội nhìn rõ ràng vết sẹo ấy. Anh tôn trọng vợ, vì vậy chưa hề có ý định đi ngược với những yêu cầu của Tuyết Lê. Việc thăm khám của mẹ con Tuyết Lê toàn được giao phó cho phó khoa Chu. Anh chỉ an nhàn đóng vai người chồng tận tụy chăm bà bầu. Cho nên tới giờ phút này anh mới rõ ràng, Tuyết Lê không cho anh nhìn rõ sẹo không phải vì cô ấy bảo thủ, mà vì nó thực sự không mấy đẹp. Nếu không muốn nói là rất ghê. Lần trước khi sinh Linh Chi, tình trạng sức khỏe và trạng thái tinh thần của Tuyết Lê không tốt lắm. Điều kiện y tế ở huyện xa kia cũng không tốt. Tay nghề bác sĩ cũng không ổn lắm. Cho nên người đã thực hiện hàng trăm vết rạch hoàn mỹ cho người vợ khác như Tần Đình cũng không thể chế cự được sự thản thốt khi nhìn vết sẹo dài xù xì đỏ ngầu trên làn da trắng nõn của vợ. Anh thấy đau xót khi nghĩ đến hoàn cảnh cô độc và tuổi thân của Tuyết Lê ngày ấy. Cô gái 21 tuổi, một thân lẻ loi nơi xứ người. Lúc lên bàn mổ đối diện với làn ranh mỏng manh giữa sự sống và cái chết, Tuyết Lê không thể có một người thân ở bên cạnh. Cô có tủi hờn, có oán hận anh nhiều hay không? Sau khi biết rõ thân phận của Nguyễn Chính Dương và những gì vợ chồng anh ấy đã dành cho mẹ con Linh Chi, Tần Đình đã mời Chính Dương ra xin lỗi đàng hoàng. Mặc dù những ác cảm ngày trước anh thể hiện ra không đáng là bao. Sau khi biết rõ thân phận bố ruột Linh Chi của bác sĩ Tần, Chính Dương đã tâm sự cởi mở hơn rất nhiều. Cậu biết không, tôi từng hứa thầm trong lòng, ngày mà tôi gặp được gã đàn ông đã bỏ rơi mẹ con Linh Chi, tôi nhất định sẽ tẩn cho hắn một trận. Bác sĩ Tần nhìn hai cánh tay với bắp thịt vạm vỡ vì làm mộc qua nấy, không tự chủ được kéo giãn khoảng cách. Động tác nhỏ này không qua mắt Chính Dương, anh ta cười xòa nhìn anh. Đó là suy nghĩ của tôi trước kia. Tôi nghĩ rằng Tuyết Lê đã bị lừa gạt rồi vứt bỏ. Cậu có biết lúc cô ấy gặp vợ chồng tôi, trông cô ấy thảm hại thế nào đâu. Một mình bầu bì lặn lội đến nơi xa xôi thiếu thốn như vậy, lại còn bị bọn không có lương tâm lừa gạt hết tiền bạc. Cô ấy đói đến ngất xỉu ở trước cửa tiệm may của vợ tôi. May mà đứa trẻ trong bụng không sao. Nhớ tới chuyện cũ, Chính Dương không kìm được tiếng than. Liếc sang bên thấy tròng mắt đỏ hoe cùng với đôi tay nắm chặt của Tần Đình, khó chịu trong lòng anh ấy cũng đã vơi bớt. Tuyết Lê bảo với vợ chồng anh, chuyện ngày xưa là một hiểu lầm tai hại. Lỗi không phải ở bố Linh Chi, Nhưng nhớ tới em gái kết nghĩa bơ vơ của mình, đau đến chết đi sống lại. May mắn lắm mới sinh ra được đứa con gái cho hắn ta. Nguyễn Chính Dương cũng cảm thấy nóng trong người. Chuyện tôi muốn đánh cậu là thật đấy. Đến bây giờ vẫn muốn. Chính Dương thở dài trồn tới đối mặt với Tần Đình. Giọng anh ấy vẫn đều đều. Nhưng mỗi chữ lại như một làn roi quất thẳng vào trái tim anh. Cậu thấy những vết sẹo nơi cổ tay cô ấy chưa? Sau khi sinh Linh Chi, Tuyết Lê đã có một thời gian dài bị trầm cảm rất nặng. Tần Đình ngẩn ngơ nhìn Chính Dương. Hóa ra những gì Tuyết Lê kể với anh về khoảng thời gian đó chỉ qua loa không đáng nhắc. Cô ấy bỏ qua quá nhiều sự kiện. Có lẽ vì không muốn cho anh cảm thấy tự trách. Anh siết chặt tay, ngăn đáy lòng đang cuồn cuộn hối hận. Nghe Chính Dương tiếp tục hồi tưởng lại tháng ngày khó khăn ấy của Tuyết Lê. Chỗ chúng tôi là vùng quê hẻo lánh. Vợ chồng tôi không có điều kiện và kiến thức để phát hiện ra căn bệnh của cô ấy kịp thời. Chúng tôi chỉ nhận ra vấn đề khi Tuyết Lê hết lần này tới lần khác tự làm hại bản thân mỗi khi phát bệnh. Sau này bác sĩ nói với tôi, những người mẹ mắc bệnh thường có xu hướng làm hại tới đứa trẻ. Nhưng Tuyết Lê lại khác. Mỗi khi cảm thấy tinh thần mất khống chế, cô ấy đều lựa chọn làm tổn thương bản thân, tuyệt đối không để Linh Chi bị tổn hại mấy mấy. Nhắc tới chuyện xưa, đôi mắt của người đàn ông trung niên khắc khổ bắt đầu loang loáng nước mắt. Nguyễn Chính Dương đã nhìn vào mắt anh, gằn từng tiếng. Cho nên bác sĩ, quãng thời gian sau này anh phải đối xử với em gái tôi thật tốt. Nó không côi cút, tứ cố vô thần đâu. Nó còn có vợ chồng tôi làm chỗ dựa. Nếu như anh làm mẹ con nó khổ, cho dù gia thế của anh có hiện hách tới đâu, tôi cũng sẽ dùng đôi tay này đòi lại công bằng cho bọn họ. Tần Đình nhớ, anh đã cúi đầu rất sâu, rất chân thành trước người đàn ông quê mùa, bộc trực ấy. Anh hứa hẹn cực kỳ trịnh trọng. Anh yên tâm đi, anh vợ. Tần Đình này sẽ chẳng bao giờ để mẹ con cô ấy chịu bất kỳ khổ sở nào nữa. Cảm ơn anh chị vì đã cho cô ấy một mái nhà để nương tựa bao năm qua. Ngày ấy Nguyễn Chính Dương rời đi, bỏ lại một người đàn ông gục đầu cùng với bả vai run rẩy rất lâu. Ngày ấy sau khi Tần Đình về nhà, đã ôm lấy Tuyết Lê cả buổi chiều không buông. Đôi môi anh run run hôn lên vết sẹo chằng chịt lờ mờ nơi cổ tay cô, vừa hôn vừa nghẹn ngào lặp đi lặp lại. Anh xin lỗi, anh yêu em. Tuyết Lê lờ mờ nhận ra có lẽ anh đã biết chuyện. Cô chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh, hôn lên đôi mắt đỏ ngầu của chồng, an ủi khẽ khàng. Không sao cả, em không trách anh, em cũng yêu anh. Anh nói bao nhiêu câu xin lỗi, cô lại lặp lại bấy nhiêu lần yêu anh. Nói đến tận khi cả hai chìm vào trong đệm giường với yêu đương quấn quýt. Bác sĩ Tần, bây giờ cậu xê ra cho chị làm việc được chưa? Đâu phải lần đầu lên ca mổ, đừng có để mình biến thành trò đùa cho cả khoa. Mấy chị em ở đây không nói ít đâu. Cái vết sẹo cũ này cậu cũng không cần lo, chị sẽ sửa lại ngon lành cho cô ấy. Biến sang bên kia, mau. Giọng nói của Phó Khoa Chu kéo Tần Đình về với thực tại. Anh nhích người nhường chỗ, tiến về phía bên kia bức màn, nắm lấy tay Tuyết Lê. Thuốc gây tê tụy sống đã có tác dụng. Tuy mất hết cảm giác của phần thân dưới, nhưng Tuyết Lê vẫn còn tỉnh táo. Cô nhướng mày nhìn anh, không ra tiếng nhưng lại mở khẩu hình trêu chọc. Đáng đời anh chưa? Tần Đình bật cười, cách một lớp khẩu trang hôn lên trán cô thì thầm. Đáng, rất đáng. Bà xã của anh nói gì cũng đúng cả. Còn hút thuốc, cẩn thận vợ cậu biết sẽ chỉnh cậu một trận nên thân đấy. Tần Tranh giật bắn cả mình khi nhận ra tiếng bước chân đang đến gần. Đang loay hoay không biết vì tàn chứng cứ phạm tội ở đâu thì nghe thấy tiếng ông anh trai vang lên. Anh thở dài, buông thõng người tựa vào lan can, trở lại với vẻ lười biếng thường thấy. Nhìn dáng vẻ đặc sắc, từ cuốn cuồng như chuột cùng sào khi tưởng mình bị tóm, đến khi hoán đổi thành con mèo phẫn phơ khi biết mình lo sợ vu vơ của em trai, bác sĩ Tần cảm thấy hài lòng vô cùng. Đã nói rồi, báo ứng nhất định sẽ đến, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Đứa em trai lồng bồng bất trị này của anh cũng có ngày rơi vào lòng bàn tay của Sở Nhi. Chỉ khẽ cựa mình đã bị cô em dâu đáo để áp đến bẹp dí. Vừa bước vào cửa nhà, đội trưởng đội cảnh sát hình sự khu hạ của thành phố C đã hoàn toàn không còn chút hiên ngang vốn có. Sợ Nhiên hò một tiếng, sếp Tần đã đánh lô tô trong bụng. Chứ đừng nói đến chuyện bị cô bác gặp, cảnh anh đang hút thuốc. Anh cũng phải cho em xả một chút áp lực chứ. Anh đâu có trải qua, đâu biết được cảm giác của những người phải cai thuốc như em và Trình Nam. Trình Nam là chồng của Trần Tư Mỹ, đứa em họ ngang hông của hai người. So với Tần Đình, nhiều tuổi như cách một thế hệ. Từ nhỏ Tần Tranh đã vô cùng chiếu cố đến cô em họ đáng thương này. Mẹ của Trần Tư Mỹ là người vợ sau mà dượng họ của hai người cưới về. Sau khi ông ấy và người cô họ Tần, Thời An, ly hôn vài năm, Trần Tư Mỹ chỉ có cái đuôi đi kèm, hoàn toàn không có quan hệ thân thích với bọn họ. Nhưng từ bé, Tần Tranh đã vô cùng thân thiết với Thiệu Húc Khanh, nên cũng vô cùng quen thuộc với nhà họ Thiệu, cũng biết rõ những khổ sở mà Tư Mỹ đã trải qua. Trần Tư Mỹ không nhận được sự chào đón ở nhà họ Thiệu, cô bé ấy thường xuyên nhận được sự ghẻ lạnh lẫn bát nạt của Thiệu Húc Khanh và em gái anh ta. Bản tính thích bảo vệ kẻ yếu của Tần Tranh vì thế mà trỗi dậy. Anh đã biến thành một gốc đại thụ che chở cho cô bé mồ côi tội nghiệp ấy. Trần Tư Mỹ vì vậy mà rất nghe lời và sùng bái ông anh khác họ này. Khi Trình Nam theo đuổi Tư Mỹ, chỉ vì không được lòng sếp Tần đã phải chịu biết bao nhiêu khổ sở. Cuối cùng, đành dùng chiêu gạo nấu thành cơm mới sinh được người đẹp về nhà. Tần Tranh vẫn nhìn người em rể này không vừa mắt. Nhưng những năm gần đây đã thay đổi ít nhiều. Bởi vì hai người đàn ông tôn trọng chứ không phải sợ vợ. Có cùng bí mật muốn che giấu. Cả hai người cùng nhau tái nghiện đốt thuốc. Vợ của cậu vừa mới sinh, người vẫn còn yếu, cậu đừng để cô ấy tức. Mỗi khi Tần Đình dùng thái độ nghiêm túc lẫn chuyên nghiệp của mình ra đều khiến Tần Tranh không thể cãi. Anh chỉ có thể dùng vẻ mặt đáng thương nhìn Tần Đình. Em cũng biết chứ, cho nên em mới phải trốn chui trốn nhủi ra đây. Anh yên tâm, sau khi em xong việc sẽ tắm rửa thật sạch sẽ, đảm bảo không gây một chút xíu tổn hại nào đến em dâu và cháu trai cưng của anh đâu. Nếu như có ai đó thắc mắc vì sao Tần Đình đã có một đứa con trai là Tần Khiêm nhưng vẫn yêu chiều đứa con trai Tần Lãng vừa chào đời của Tần Tranh như vậy, thì chỉ có thể có một giải thích duy nhất. Cậu bé tên Tần Lãng này thừa hưởng một khuôn mặt y hệt như cha mình thời còn bé. Thấm thoát đã trải qua hơn 30 năm, bác sĩ Tần lại có cảm giác như được trở về những ngày thơ ấu, suốt ngày bầu bạn bên thiên thần bé nhỏ của cả gia đình ngày trước. Mặc dù thiên thần Tần Tranh này khi lớn lên cũng không đáng yêu cho lắm, nhưng kỷ niệm đẹp thì vẫn là kỷ niệm đẹp. Mà lại, tuy Tần Lãng là con trai của Tần Tranh, nhưng dường cậu bé thừa hưởng bản tính trầm lặng, an tĩnh của người bác Tần Đình. Hai bác cháu rất hợp cả, thường có thể ngồi nhìn nhau cả buổi trời. Bà Thời Niệm nhiều lần cười bảo với chồng rằng Tần Lãng và Tần Khiêm đúng là đã đầu thai sai chỗ. Chả có đứa nào giống bố mà lại giống người chú bác của mình. Xem ra, đời này gen lặng của dòng họ trội hơn rồi. Cái gì mà cháu cưng của anh? Cậu nói cứ như thằng bé không hề có quan hệ máu mủ ruột già gì với cậu vậy. Tần Đình bật cười giơ chân cho anh một cú đá. Tần Tranh ngay lập tức né tránh rất linh hoạt. Nhưng trong lúc anh xoay người, mất trọng tâm, đã vô tình đẩy cánh cửa phòng vẫn khép kín sau lưng. Cửa keo kẽo kẹt rồi mở ra, hai anh em chưa kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn khung cảnh trong căn phòng hiện ra trước mắt. Bên trong phòng bụi bặm và màn nhện giăng đầy, chứng tỏ đã nhiều năm chưa ai đặt chân vào căn phòng này, nên nó không được quét dọn. Mọi thứ vẫn giữ nguyên, giống như 10 năm về trước. Khi Tần Tranh lần theo mùi máu tươi đẩy căn phòng này ra, tìm thấy anh trai mình đang gục dưới sàn. Xung quanh là dòng chất lỏng màu đỏ tung tóe, nhìn rất ghê người. Đi thôi, anh hai. Vừa nói, anh vừa vươn tay đẩy Tần Đình vẫn đang đứng ngẩn ngơ trước cửa phòng, muốn rời khỏi chỗ này nhanh chóng. Nhưng anh trai của anh sau phút ngạc nhiên ban đầu, chỉ khẽ mỉm cười kéo lấy tay anh, rồi bước qua khung cửa, đứng ở giữa lối vào phòng. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm, Tần Đình có thể dùng một tâm thái bình lặng để quan sát hết những tác phẩm anh tạo ra bằng tâm huyết của bản thân mình vào thời điểm đau khổ tột cùng ấy. Sở dĩ nói đây là tâm huyết của anh cũng là hoàn toàn có cơ sở, bởi vì đa số màu đỏ trên những bức tranh kia được sử dụng bằng máu của anh. Mặc dù qua thời gian cùng với sự thiếu chăm sóc khiến chúng đã không còn giữ được vẻ tươi mới như ban đầu, màu đỏ sẫm bắt mắt xưa kia Tần Tranh nhìn thấy bây giờ đã biến thành những vũng màu nâu đen khô khốc. Nhưng trong ký ức của Tần Tranh, thảm cảnh đau đớn ngày ấy vẫn còn hiện rõ trước mắt. Giai đoạn ấy, nhà của bọn họ chìm trong một giai đoạn rất khó khăn. Ông Tần Chinh có hai người con trai thì trớ trêu thay, cùng một thời điểm bọn họ đã phải chịu lấy những tổn thương trong tình cảm. Nặng nề nhất chính là Tần Đình, đứa con trai hiểu chuyện thông minh của ông. Sau biến cố biên giới, hoàn cảnh buộc Tần Tranh phải đẩy Sở Nhiên ra xa. Phẫu thuật thành công, nhưng dù Tần Tranh có lực tung cả thành phố C vẫn không thể nào tìm thấy Sở Nhiên. Anh rơi vào chán nản, suốt ngày đêm la cà quán xá để mua say, mãi chìm đắm vào nỗi đau trong tâm hồn. Tần Tranh đã không hề chú ý đến những biểu hiện bất thường của anh trai. Anh trai nói mình cần nghỉ ngơi để bắt đầu cho một bước ngoặt mới, vì vậy đã dọn về biệt thự của gia đình, như là suốt ngày đóng cửa trong phòng tranh để vẽ. Tần Đình có khả năng về hội họa và cũng là một họa sĩ có chút tên tuổi. Bởi vậy cho nên ban đầu người nhà họ cũng không chú ý đến sinh hoạt và tâm trạng bất thường của anh, chỉ cho rằng anh đã phải ngưng công việc ở bệnh viện để chuẩn bị cho một kế hoạch gì đó. Tần Đình đóng chặt cửa phòng, liên tục ở trong đó vẽ tranh suốt mấy ngày mấy đêm. Mẹ anh lo con, tìm đến gõ cửa nhiều lần, nhưng mỗi lần Tần Đình đều khẳng định mình không sao. Bọn họ đều cho rằng nghệ sĩ có đôi khi có chút lập dị, vì vậy sự riêng tư của Tần Đình được bọn họ tôn trọng hết mức. Hàng ngày anh không lộ diện ở bên ngoài hay sinh hoạt với bất cứ ai. Mẹ của hai người cũng chỉ có thể căn cứ vào số thức ăn còn lại trên cây ở ngoài cửa để xác nhận rằng con trai mình có ổn hay không. Một ngày tháng 3 oi bức, Tần Tranh lưỡng thượng bước vào nhà sau một đêm say túy lúy. Trời còn mờ hơi sương, không khí trong lành và dịu mát hiếm có. Nhưng với khứu giác nhạy cảm của một người cảnh sát hình sự, anh nhận ra trong đó phảng phất một thứ mùi quen thuộc lẫn trong hương dạ lan thơm ngát. Cả người nổi gai ốc, nhận thức được gì đó, Tần Tranh vội vã lần theo thứ mùi thoang thoảng kia, chạy vội đến nơi nghi ngờ. Cửa phòng bật mở sau những cú đập dứt khoát. Tần Tranh sững sờ thấy Tần Đình đang nằm thoi thóp giữa phòng. Sau 10 ngày tách biệt với cuộc sống bên ngoài, từ người đàn ông tràn đầy sức sống, anh trai đã biến thành một con rối xơ xác và trống rỗng. Căn phòng vẽ rộng hơn 100 m², treo đầy những bức họa, có vô số bức tranh mà Tần Tranh chưa từng nhìn thấy, hẳn là Tần Đình vừa mới vẽ xong. Tất cả đều có chung một đặc điểm. Nền màu đỏ, vẽ về một cô gái không có khuôn mặt, đang cầm một quả trứng sắp vỡ. Trứng đã rõ ràng từng đường chỉ máu đang xen, tạo cảm giác cứ như chạm khẽ vào sẽ vỡ ra, giải thoát cho một sinh linh bé bỏng ở bên trong. Tần Tranh lướt khắp phòng, bàng hoàng nhận mùi vị đến từ đâu. Bản giá vẽ ngã chồng chờ cạnh anh trai, có một cái chén đã rơi vỡ, chất lỏng màu đỏ quánh bên trong hòa tan với nước từ bình hoa nát vụn đó tràn lan khắp một góc phòng. Anh trai anh nằm trong đống hỗn loạn ấy với 10 ngón tay tơi tả, cả người mất đi tri giác. Tần Tranh hốt hoảng lay gọi, nhưng Tần Đình chỉ dùng chút sức lực còn lại để lẩm bẩm gì đó, nghe như là lê hoặc là ly. Đó cũng là lần đầu tiên Tần Đình bị mẹ kế cho một cái tát, ngay lúc anh vừa tỉnh dậy trong bệnh viện. Tần Đình không đau vì bị tát, nhưng những giọt nước mắt của mẹ sau đó khiến anh cảm thấy mình vô cùng có lỗi. Bà Tần đã dùng khuôn mặt chất đầy sự đau lòng lẫn trách cứ mà hỏi anh rằng sự hy sinh và kỳ vọng bà dành cho anh thực sự không đáng hay sao. Bà ấy hỏi anh trong tiếng đất. Đình, con bảo với mẹ là cho con một cuộc đời thứ hai. Con sẽ làm tất cả những gì có thể vì mẹ. Xưa nay mẹ chưa hề yêu cầu con làm gì để báo đáp. Thứ duy nhất lần này coi như mẹ cầu xin con con hãy trân trọng sinh mạng của chính mình, cho dù là vì trả ơn mẹ cũng được. Tần Đình lúc ấy đã không hề suy nghĩ, gật đầu đồng ý với bà. Bà Tần rời đi, để lại một lời tuyên bố, từ nay cấm Tần Đình bước vào phòng vẽ nửa bước. Với triệu chứng tâm lý không ổn định của mình, Tần Đình đã phải điều trị suốt một thời gian dài để có thể dũng cảm đối diện với sự thật. Anh không còn Tuyết Lê và đứa trẻ, đó là một sự thật phải chấp nhận. Sau những tháng ngày miệt mài dùng thuốc ức chế thần kinh cùng với trị liệu tâm lý, Tần Đình đã đạt được chứng nhận khỏi bệnh. Anh quyết định rời khỏi bệnh viện để đi tu nghiệp ngành sản nhi ở nước ngoài một thời gian. Anh muốn dùng đôi tay và sức lực của chính mình nâng niu những mầm sống nhỏ nhoi ấy, xem như anh chuộc tội cho Tuyết Lê và cho cả chính bản thân anh. Ngày cuối thu tháng 10, Tuyết Lê bế theo Tần Khiêm đi viếng mộ. Ngôi mộ trắng giản đơn nằm khép bên cạnh một ngôi mộ nhỏ đã nhốm màu rêu phong. Mẹ của cô, bà Đỗ Thu Sương, đã được đến bên cạnh chị gái Tuyết Linh hơn một năm trước. Chuyện đó xảy ra vào lúc mà Tuyết Lê còn chưa sinh Tần Khiêm. Người cậu họ bấy lâu nay vẫn là cầu nối chuyển tiền giữa cô và mẹ, đột ngột hẹn Tuyết Lê ra ngoài. Ông ấy chần chờ một lúc lâu mới đặt vào tay cô một tấm thẻ ngân hàng. Cái gì đây ạ? Tiền. Là mẹ cháu nhờ cậu chuyển cho cháu. Đây là tất cả số tiền bà ấy tích góp từ khoản tiền cháu gửi và cả tiền lương hưu của chính mình nữa. Mẹ cháu cho tiền cháu sao? Ừ, cũng không phải cho cháu, mà là cho con gái cháu. Cho cháu ngoại của bà ấy trị bệnh. Mẹ cháu nhờ chuyển tiền cho Linh Chi trị bệnh sao chú? Tuyết Lê thẫn thờ lẩm bẩm, cô cảm thấy quá độ bất ngờ trước hành động này của mẹ. Chẳng phải bà ấy đã từ chối xét nghiệm tủy để cứu Linh Chi sao? Vì lẽ gì bây giờ lại thay đổi ý định? Cậu họ bị hỏi bất ngờ không biết trả lời sao, ấp úng một hồi rồi quyết định nói thật. Tuyết Lê, không phải mẹ cháu không muốn đi xét nghiệm để cứu con gái cháu, mà là do tình hình sức khỏe bà ấy không thể đáp ứng được việc hiến tủy cho đứa cháu gái. Lúc cháu tìm tới, bà ấy đã phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn cuối đã gần nửa năm. Tuyết Lê ngơ ngẩn sau câu trả lời này của cậu họ. Cô cảm thấy không thể tin nổi. Mẹ của cô sao có thể mắc bệnh quái ác như vậy? Chẳng phải sức khỏe của bà ấy bao năm nay vẫn rất tốt hay sao? Cậu họ nhìn vẻ bàng hoàng trên gương mặt của Tuyết Lê, dù rất xót xa nhưng vẫn nén lòng để nói hết câu chuyện. Là ung thư gan. Lúc phát hiện bệnh thì đã di căn đến các cơ quan khác. Bác sĩ bảo với cậu, trong tình hình ấy, mẹ cháu sẽ không cầm cự được một năm. Nói như vậy, lúc mẹ cháu phát hiện bệnh là vào năm ngoái. Lần đó chẳng phải cậu bảo chỉ là bị đau dạ dày sao? Mẹ cháu không cho cậu nói với cháu. Bà ấy dùng cái chết để ép cậu. Trong đôi mắt già nua của cậu họ, ánh lên một tầng hơi nước. Hẳn là ông phải đấu tranh tâm lý rất lâu để làm theo ý nguyện của bà Thu Sương. Thực ra, từ lâu bà ấy đã biết số tiền kia cháu gửi về, mặc dù không hề động tới, nhưng bà ấy vẫn tiếp tục nhận để cháu yên tâm. Giờ thì Tuyết Lê đã biết, mẹ của cô xem mỗi lần nhận tiền ấy như một lời báo bình an của đứa con gái ở phương xa. Có lẽ lúc đấy bà ấy đã vô cùng hối hận, như vì mặt mũi và những sai lầm trong quá khứ không thể giải tỏa khúc mắc với cô. Tuyết Lê ôm chiếc bụng đã nhô cao, lão đạo đứng lên, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt. Cháu muốn đến thăm mẹ cháu. Ngày Tuyết Lê dẫn theo Linh Chi đến bệnh viện gặp mặt bà Đỗ Thu Sương, cô đã không thể liên hệ giữa người phụ nữ gầy còm, chỉ còn da bọc xương kia, cùng người mẹ khỏe mạnh vững vàng trong trí nhớ của mình. Mẹ! Tại sao lại giấu con? Mẹ đã như thế này rồi, tại sao còn gom góp tiền cho con chứ? Trước tình hình tinh thần kích động mất khống chế của vợ, Tần Đình đã ở bên cạnh để an ủi. Anh sợ xúc động sẽ khiến cô và đứa trẻ trong bụng bị ảnh hưởng xấu. Bà Đỗ Thu Sương lẳng lặng nhìn Tần Đình đang ở bên cạnh cho Tuyết Lê một chỗ dựa. Trong mắt dường như đã không có ân oán. Mẹ! Bây giờ... không cứu được nữa. Sao phải phung phí tiền bạc? Con gái con còn nhỏ, nó còn có nhiều cơ hội hơn. Mẹ cũng không thể trở thành gánh nặng cho con. Đến đây, cháu ngoan. Đến... Những từ ngữ đứt quãng kia rút lấy toàn bộ sức lực của bà Đỗ Thu Sương. Bà ấy muốn cử động bàn tay ra hiệu, nhưng chỉ có thể bất lực đặt ở trên giường. Linh Chi nghe gọi, liền từ chỗ ẩn nấp sau lưng bố, ló đầu sang nhìn, rồi ruột rè bước tới. Vừa nhìn thấy khuôn mặt cháu gái, bà Thu Sương đã nắm chặt mắt, khóc nức lên. Khuôn ngực lõm xuống nhấp nhô theo từng nhịp thở khó nhọc và tiếng nức nghẹn ngào. Tuyết Lệ biết vì sao Linh Chi có hình dạng tương tự như chị gái Tuyết Linh của cô ở tuổi đó. Cô cảm thấy bây giờ cũng không nên nói rõ mọi chuyện với mẹ. Nói rõ sự thật ngày xưa chỉ làm mẹ cô càng thêm hối hận và tự trách. Hãy để bà ấy có thể yên ổn sống những tháng ngày cuối đời bên cạnh cô và con gái. 2 tuần trước đó, mẹ của Tuyết Lê đã rời bỏ thế gian để đến bên một đứa con gái khác của bà ấy. Tuyết Lê tuy buồn nhưng vẫn phải chấp nhận vì không muốn mẹ mình phải chịu đau đớn dày vò. Cô đã tìm một vị trí gần gũi bên cạnh chị gái để mẹ mình an nghỉ. Bất chấp những sai lầm trong quá khứ, còn tình yêu thương nghiêng lệch, cô nhận ra trong thầm tâm của mẹ, Tuyết Lê vẫn chiếm một góc nhỏ yêu thương. Như vậy cũng đã đủ lắm rồi. Nắng ngã về chiều, Tuyết Lê thu dọn rồi bế con trai quay về theo lối cũ. Lúc đi qua một hàng mộ nhỏ nằm khuất nơi hẻo lánh, cô nhìn thấy một cô bé trạc tuổi Linh Chi đang lúi húi nhổ cỏ trên 2 phần mộ còn mới. Nhìn quanh vẫn không thấy người lớn đâu, mà trời thì đang dần sậm tối. Tuyết Lê quyết định nhanh bước tới bên cạnh cô bé. Bé gái có lẽ đã đến đây một lúc lâu, cho nên việc nhổ cỏ đã hoàn tất. Cô bé thở vào, đưa một tay vuốt những giọt mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt nhỏ, sau đó dùng chiếc khăn tỉ mẩn lau đi những hạt bụi vương trên mộ bia. 2 ngôi mộ nằm san sát nhau, lại cùng một kiểu dáng và chất liệu. Có lẽ họ là những người thân trong gia đình. Sợ cô bé giật mình, Tuyết Lê nhẹ nhàng đứng trước mặt cô bé gọi khẽ. Cháu bé, nhà cháu ở đâu? Cháu đến đây một mình sao? Bé gái thế mà cũng bị dọa cho giật mình, liền đứng dậy ngước nhìn xung quanh. Thấy trời đã sẫm tối thì cũng khá hoảng. Cháu lén bố mẹ tới đây. Cháu, ngày mai là giỗ của họ. Cháu muốn đến dọn dẹp một chút. Cháu tên gì? Trần Hinh Hinh ạ. À, đây là mộ của ai? Dạ, là dì nhỏ của cháu và chồng của dì ấy. Tuyết Lê không kìm được tò mò. Cô liếc mắt, nhìn hàng chữ trên bia mộ rồi quay sang gật đầu ra chiều hiểu rõ với Hinh Hinh. Ai ngờ cô bé cúi đầu nói tiếp. Nhưng cháu biết họ không chỉ là dì dượng của cháu. Vì sao chứ? Bởi vì mỗi lần cháu nhìn thấy di ảnh của dì nhỏ đều sẽ không tự chủ mà rơi nước mắt. Câu chuyện khó hiểu thế này được Tuyết Lê quy cho trí tưởng tượng phong phú của trẻ con mà không tìm hiểu sâu thêm. Từng khi mà trong tay cô khẽ cựa quậy khó chịu, Tuyết Lê thở dài nắm lấy tay Hinh Hinh rồi bảo. Đi, cô đưa cháu về nhà nhé, hoặc là cháu muốn dừng ở đâu thì cô sẽ dừng chỗ an toàn cho cháu. Trần Hinh Hinh quay lại, nhìn 2 ngôi mộ nhỏ rồi cũng nghe lời bước bên cạnh Tuyết Lê rời khỏi vườn mộ. Gió thu se lạnh quất qua 2 tấm bia mộ im lìm. Bóng chiều bắt đầu tắt lìm, muốn che giấu đi cảnh vật xung quanh. Trên tấm bia trái có in hình một cô gái rất trẻ với nụ cười tươi sáng. Tấm bia bên phải lại cực kỳ đơn giản, chỉ có 2 hàng chữ. Hàng dưới cùng là năm sinh kèm năm mất. Hàng còn lại ở phía trên là dòng tên tuổi, chỉ có 2 chữ, Quý Mộc. Tần Đình bế Tần Kim đi theo sau vợ và con gái, bước vào cổng lớn nhà họ Tần. Kết hôn đã được 3 năm, cả nhà họ dọn ra ở riêng để tiện cho công việc ở bệnh viện của anh. Chỉ dịp cuối tuần, họ mới về nhà lớn ở 2 ngày, cho ông bà Tần chơi với cháu. Đối với việc 2 đứa con dâu đều không ở chung với mình sau khi sinh cháu, ông bà Tần cũng không hề cảm thấy phiền lòng, thậm chí còn cảm thấy thoải mái. Bởi vì dù có tuổi, ông bà vẫn thích cuộc sống riêng, chỉ có hai người lớn. Là một người mẹ chồng từng trải qua nhiều sóng gió trong quá trình làm dâu, bà Thời Niệm rất hiểu tâm trạng của những cô gái khi sống chung một nhà với những người ở thế hệ trước. Vì vậy, tư tưởng của ông bà đều rất cấp tiến. Chỉ cần gia đình vui vẻ, hạnh phúc, dù có lâu bao nhiêu, gặp một lần cũng chẳng sao. Huống chi giao thông hiện giờ rất phát triển, chỉ cần muốn là sau một khoảng thời gian ngắn có thể ở cạnh nhau. Nếu như con trai cùng với con dâu đều bận, ông bà cũng có thể bớt thời gian khi đến tận nhà chúng nó, xem như hoạt động thân thể một cách tích cực. Trong bữa cơm, Tần Đình bảo sáng hôm nay anh vừa đến thăm Mạc Nhiên, thằng bé hiện tại ở với ông bà nội. Sau cú sốc năm ấy, nó đã trở nên chững chạc, đàng hoàng hơn rất nhiều. Chu Mỹ Hà phải thụ án 10 năm tù, cho nên hiện tại quyền giám hộ đã được đưa về cho ông bà nội của cậu bé. Vì vậy Mạc Nhiên đã được sự giáo dục tốt đẹp hơn lúc đầu. Thái độ đối với Linh Chi cũng dần dần được cải tiến. Hiện giờ hai đứa trẻ là bạn thân thiết, hợp cả với nhau ở trường. Điều này khiến Tần Đình cũng bớt đi nỗi âu lo và sự áy náy. Người lớn trong bàn ăn cũng chỉ biết thở dài cảm thán, may mà bé tách ra khỏi được một người mẹ đầy toan tính và độc ác kia. Nếu như để nó sống cùng với Chu Mỹ Hạ, đến khi trưởng thành sẽ khó tránh khỏi bị nuôi dạy lệch lạc, lầm đường lạc lối. Buổi tối khi chỉ còn có hai vợ chồng già ở riêng với nhau, bà Thời Niệm cũng nói như vậy với chồng. Bà vẫn nhớ như in cuộc gặp với người đàn bà thâm hiểm vào nhiều năm trước. Phu nhân Thời Niệm bước vào cửa nhà với một tâm trạng không mấy vui vẻ. Vừa vào tới phòng khách, bà đã nhìn thấy đức ông chồng của mình đang ngồi thảnh thơi lật mấy tờ báo trên ghế sofa. Giơ mình xuống sofa với vẻ mệt mỏi, bà từng xoa trán thở dài trước ánh mắt đầy vẻ thắc mắc của ông chồng. Thật hiếm có, không mấy khi em chịu rời khỏi nhà để ra ngoài, sao vừa đi lại trở về với tâm trạng tuột dốc thế? Ông Tần buông tờ báo xuống, bước đến sau lưng bà, xoa xoa vào vai cho vợ. Nếu như muốn tìm ưu điểm nổi bật nhất ở chồng mà bà Thời Niệm phải công nhận, chính là ưu điểm đó. Trước mặt bà Tần, ông Tần chưa bao giờ bận tâm đến mặt mũi hay làm kiêu giữ giá của người chủ gia đình. Chồng của những người phụ nữ khác cho bọn họ những gì, bà Thời Niệm đều có. Còn những thứ người phụ nữ khác không có, bà Tần lại có thừa. Sự yêu chiều ấy kéo dài suốt mấy mươi năm không đổi, theo từng bước trưởng thành của hai anh em Tần Đình và Tần Tranh. Cuộc sống của Quân Ngũ gần ít xa nhiều, nên mỗi khi có dịp sum họp cùng với người vợ hiền, ông Tần luôn nhường nhịn hết mức và cố gắng lắng nghe mọi tâm sự của bà ấy. Hôm nay có người hẹn em ra gặp mặt. Ồ, ai mà có mặt mũi lớn như vậy? Có thể nói cho tư lệnh phu nhân rời khỏi ngôi nhà yêu quý, ra ngoài mệt nhọc một chuyến. Bà Tần nhướng đôi mày lá liễu, cắt ngang màn trêu chọc không buồn cười chút nào của ông chồng. Là vợ của cậu trai ngày trước cứu Tần Đình đấy. Đang êm đang đẹp, tự nhiên cô ấy lại tìm đến em để làm gì? Êm đẹp là do chúng ta tự nghĩ thôi. Còn người ta, bây giờ người ta không nghĩ cuộc sống bình lặng này là êm đẹp nữa. Như người đang bí bách đã tìm được chỗ xả, bà Tần kể cho ông nghe về cuộc gặp gỡ với Chu Mỹ Hà vào chiều nay. Đây quả là một người phụ nữ gan lì và trơ trẽn nhất mà bà Tần đã gặp, nếu như không tính đến cô chị vợ Lệ Trân của ông Tần. Bà Tần vẫn tưởng rằng sau khi mình bày tỏ thái độ ủng hộ cho cuộc hôn nhân của Tần Đình thì cô ta sẽ biết rõ điều đó. Nhưng Chu Mỹ Hà chỉ khựng lại một lúc rồi cười nhạt hỏi bà. Nói vậy bác có biết là cô ấy có một đứa con riêng, năm nay cùng tuổi với Tần Mạc Nhiên không? Thông tin này quả là rất bất ngờ với bà Tần, nhưng trước ánh mắt trông mong của Chu Mỹ Hà, bà nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên rồi gật đầu bảo. Đương nhiên là biết, có vấn đề gì sao? Chu Mỹ Hà có lẽ không ngờ đến câu trả lời bình thản này của bà, trong mắt thoáng lên tia thất vọng. Bà Tần nhìn cô ta siết chặt gấu váy, rồi cười gượng hỏi. Cháu chỉ thắc mắc, nếu như tư tưởng của bác đã thoải mái và rộng rãi như vậy, thì vì sao lại không thể chấp nhận cháu. Thật hiếm có người phụ nữ nào có đủ can đảm ở trước mặt mẹ của người đàn ông cô ta muốn tấn công mà hỏi thẳng điều ấy. Nhưng Chu Mỹ Hà lại có thể bất chấp tất cả mà hỏi ra miệng. Điều này khiến bà Tần đột nhiên cảm thấy cô gái này không phải là hàng phụ nữ tầm thường, dễ đối phó. Chỉ cần bà lộ ra một chút gì đó nào đúng, cô ta có thể dễ dàng lợi dụng những kẻ hở ấy để mưu đồ chia rẽ tình cảm vợ chồng của con trai bà. Cho nên dù có hơi trái với bản tính thường ngày của mình, bà Tần cũng bắt buộc bản thân mình phải tỏ ra cứng rắn, không cho Chu Mỹ Hà đạt được mục đích. Bởi vì cô không phải là người con trai tôi muốn chọn đâu, cô Chu. Cô có từng nghĩ nếu như nó có ý nghĩ đặc biệt gì với cô, thì giữa hai người đã có một kết quả tốt đẹp từ nhiều năm trước. Đâu cần phải đợi đến lúc này, khi có sự xuất hiện của một người phụ nữ khác, nó mới bắt đầu nghĩ đến chuyện lập gia đình chứ. Bà nhìn vẻ dần dần trở nên tái xanh của Chu Mỹ Hà, bình thản bồi thêm một câu. Thực ra, sự tồn tại của mẹ con cô tôi đã biết từ nhiều năm trước. Hơn 5 năm trước khi Tần Đình đi tu nghiệp ở nước ngoài trở về, đã nói rõ mọi chuyện với tôi. Đối với chuyện con trai tôi chăm sóc, bảo bọc cho cô và con trai cô, tôi thấy rất bình thường, bởi vì dù sao nó cũng nợ ân cứu mạng của chồng quá cố cô. Nghe nhắc đến ba chữ chồng quá cố, gương mặt của Chu Mỹ Hà trở nên lúc trắng lúc xanh. Cô ta không biết bà Tần có rõ ràng về hành vi mượn danh hiếp bức người khi xưa của mình hay không, nên bắt đầu trở nên dè dặt. Bác gái, cháu không phải cháu muốn đem ơn cứu mạng ra để buộc anh ấy làm điều gì cả. Thế thì tốt, vậy tại sao hôm nay cô lại hẹn gặp tôi? Chắc không phải chỉ vì tốt bụng muốn thông báo tình trạng hôn nhân của con trai tôi với cô chứ. Con trai cháu cần một người bố. Thì cô lập gia đình đi, ai ngăn cản? Chu Mỹ Hà hít một hơi thật sâu, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi lã chả trên mặt. Nhưng người cháu yêu bao năm nay là Tần Đình. Cô nói với nó rồi chứ? Rồi à? Nó trả lời thế nào? Anh ấy từ chối cháu. Thế thì đã rõ ràng, sao còn phải tìm gặp tôi để làm gì? Cháu nghĩ rằng anh ấy từ chối cháu là vì nhà của bác không chấp nhận một người phụ nữ đã có một đời chồng lại dẫn theo một đứa con. Lúc này bà Tời Niệm đã bực tức đến độ bật cười, không còn tâm trạng đâu để hỏi han cho hết chuyện này. Cô Chu, tôi nghĩ mình cần phải khẳng định với cô lại một lần nữa. Nhà họ Tần chúng tôi vốn không có truyền thống xem trọng xuất thân của cô dâu mới, mà nhu cầu tình cảm của hai đứa con trai tôi phải được đặt lên hàng đầu. Nếu như cô hy vọng cuộc nói chuyện ngày hôm nay có thể khiến tôi làm gì đó để chia rẽ tình cảm của con trai và con dâu tôi, thì tôi xin lỗi trước vì để cô thất vọng. Không còn chút hứng thú nào để đối diện với người phụ nữ không biết mắc cỡ trước mặt, bà Tần đã cầm túi xách đứng lên. Còn chưa bước đi, bà đã nghe Chu Mỹ Hà ở đằng sau lành lành hỏi. Nói như vậy, bác vẫn kiên trì ủng hộ cho cuộc hôn nhân này, kể cả khi nó có thể vùi dập sự nghiệp của con trai bác. Cô nói như vậy là có ý gì? Chu Mỹ Hà mỉm cười gian xảo rồi đẩy một tờ giấy photo trước mặt bà Tần. Hồ sơ bệnh án này ghi rõ ràng, bác sĩ Tần đã từng có thời gian dài ngưng công việc vì lý do bệnh trầm cảm. Bác nói xem, nếu chuyện này bị công bố ra bên ngoài, chỗ đứng của bác sĩ Tần trong bệnh viện liệu có còn được giữ? Anh ấy có còn tiếp tục được hành nghề nữa hay không? Cô đang uy hiếp chúng tôi. Không dám, cháu chỉ mong bác suy nghĩ lại cho sự khổ tâm này của cháu thôi. Lần này bà Tần thực sự tức giận. Trong lúc không kiềm chế được, bà đã cầm lấy cốc nước lọc trên bàn, hất thẳng vào mặt Chu Mỹ Hà. Thực xin lỗi cô Chu, tôi nghĩ cô cần chút nước để thanh tĩnh lại mà không phát ngôn ngông cuồng như vậy. Bà Tần đứng trước mặt Chu Mỹ Hà, bể nghễ trên cao nhìn xuống gương mặt ướt đẫm hoảng hốt của cô ta, gằn giọng nói từng chữ. Chắc là cô cũng chưa biết gia thế của nhà tôi. Nếu như cô không sợ thì có thể thử. Cuộc đời của tôi đến giờ phút này chưa hề có bốn chữ ỷ thế hiếp người. Nhưng nếu cô động đến con trai tôi chưa chắc. Bọn trẻ chính là giới hạn của tôi. tôi sẽ không tiếc dùng bất kỳ thủ đoạn nào để bảo vệ hạnh phúc của chúng nó. Đến lúc đó, mong rằng cô sẽ không hối hận. Kể đến đây, bà Tần dường như vẫn còn chưa thoát khỏi sự xúc động bên kia. Bà liên tục thở gấp. Ông Tần vội vàng xoa lưng rồi đưa nước cho bà tĩnh tâm. Em đừng tức giận lại hại thân. Cứ giao cho anh xử lý. Chẳng phải chỉ là một người phụ nữ lắm chuyện, không biết tốt xấu sao? Để cô ta có thể làm được gì? Dù sao bao nhiêu năm nay, những gì mà nhà chúng ta giúp đỡ cô ta cũng đủ để trả lại ân tình lúc trước. Nếu cô ta còn lớn lướt, anh sẽ không để cô ta nhảy nhót đâu. Làm đến chức vụ tư lệnh quân khu, bao nhiêu đường ngang ngã dọc, công công quấn quấn, ông Tần đều đã trải qua. Một người phụ nữ với tầm nhìn hạn hẹp như vậy cũng không khiến ông để mắt. Nhưng cả hai ông bà đều không thể ngờ tới độ liều lĩnh và độc ác của Chu Mỹ Hạ. Sau khi cảm thấy chiêu trò hù dọa, dùng truyền thông gây sức ép không đạt được mục đích, cô ta đã lợi dụng người bạn trai mình bắt cóc Linh Chi, định đòi tiền chuộc hay chí ít cũng khiến cho cô bé mất mạng. Điều ả ta không ngờ tới là bạn trai của ả ta lại nhẫn tâm muốn thủ tiêu nốt Tần Mặc Nhiên. Nếu như không có sự cứu trợ kịp thời của Tô Bách Việt thì Chu Mỹ Hà đã trở thành thủ phạm giết hại hai đứa con trai của mình. Sóng gió đã qua đi, người có tình rốt cuộc cũng tìm về bên nhau. Trên cuộc đời với vô vàn bất trắc xảy đến, đôi khi sai một ly đã rẽ một lối cuộc đời. Lệch một chút đã khiến cho người ta phải chờ đợi biết bao nhiêu năm. Cái tình yêu cần chính là sự tin tưởng và thẳng thắn. Đôi khi cần thêm chút ích kỷ. Mong rằng trong suốt mười mấy năm sau này của đời mình, bác sĩ Tần của chúng ta sẽ khắc ghi bài học ấy. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 8, cũng là tập cuối của bộ truyện Tình Ngợ Phôi Pha, được viết bởi tác giả Lan Đình. Và sau bộ truyện này, chúng ta sẽ tiếp tục được theo dõi một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Băng Nhi. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút subscribe kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày thật vui vẻ.